Đô thị bình thường cuộc sống, chương 135, tiêu chuẩn nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên xe đi A Mỹ nữ cùng nhau đi hưởng thụ một cái Mỹ lệ cảnh đêm. Hạo Thiên mở ra cửa xe, sau đó cười cười đối với Chu Tiểu Kha nói. Vài phút trôi qua Chu Tiểu Kha cũng đã không còn chật vật giống như vừa rồi. Nàng chậm rãi đi tới phía hắn, cộc cộc tiếng giày cao gót va chạm với nền đá vang lên. Nhưng được vài bước Chu Tiểu Kha bỗng nhiên dừng lại. Nàng quan sát Hạo Thiên từ đầu tới chân một lần, sau đó nhíu nhíu mày nói. Hạo Thiên, đợi ta thêm 10 phút được hay không? Hạo Thiên cũng không biết nàng đột nhiên như vậy là muốn làm gì. Hắn còn chưa kịp hỏi thì đã thấy nàng xoay người, lộc cộc đi vào bên trong chỗ thang máy. 10 phút sau, tốt, chúng ta đi, Chu Tiểu Kha chạy vội tới trước mặt Hạo Thiên, cười nói. Ngươi thay đồ, Hạo Thiên liếc mắt nhìn nàng hỏi. Chu Tiểu Kha lúc này đã không còn mặc bộ kia màu trắng váy liền áo, mà là đổi sang màu đỏ rộng quần áo ngắn tay của cầu thủ bóng đá. Dưới chân giày cao gót cũng chuyển thành giày vải, mặc như vậy, cho cùng với ngươi có chút giống nhau nha. Chu Tiểu Kha nhìn trên người hắn quần sóc áo ngắn tay, chân đi dép lê cười nói. Vừa rồi nàng đột nhiên cảm thấy, mặc váy liền áo kia cùng giày cao gót đứng cùng với hắn, cảm giác không đồng bộ chút nào. Cho nên nàng liền đổi. Ít nhất cũng phải cho người khác cảm thấy hai người có điểm chung hoặc là cảm thấy hai người là một đôi nha. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người đi chơi cùng nhau. Hạo Thiên gật gật đầu. Thật ra hắn cũng cảm thấy nàng như vậy ăn mặc cũng rất không tệ. Không gò bó, có thoải mái tự nhiên cảm giác. Tất nhiên, những cái này thành lập ở nàng dung mạo xinh đẹp tình huống. Tiểu Kha Kha còn không mau đi thì trời nhanh sáng. Cười đùa một câu, Hạo Thiên cho nàng mở cửa xe. Trên xe, Chu Tiểu Kha thoải mái tựa người trên ghế, nói, không nghĩ tới ngươi cũng là phú nhị đại, sớm biết như vậy ta liền không thèm để ý tới ngươi. Thế nào, Hạo Thiên khởi động xe cười hỏi, chỉ thấy Chu Tiểu Kha bĩu môi, không chút cố kỵ nào mà khinh bỉ nói. Phú nhị đại, một đám ăn chơi trác táng, cặn bã nam, hoa tâm đại la bạc. Người khác không biết thế nào, nhưng Chu Tiểu Kha ta nhất quyết là không để ý, khinh thường. Chu Tiểu Kha làm streamer cũng đã vài năm, loại người trẻ tuổi nào mà nàng chưa từng gặp qua. Làm streamer ngành nghề này bị những người khác dụ dỗ ra ngoài đi chơi, thậm chí là trực tiếp hỏi cái kia số lần còn ít. Mấy năm này người muốn cùng nàng cái kia nhiều nhất chính là có tiền phú nhị đại công tử các loại hình. Mỗi lần như vậy nàng đều nhã nhặn từ chối, nhưng trong nội tâm đã sớm sinh ra cảm giác chán ghét. Ngươi thấy ta chỗ nào giống phú nhị đại? Hạo Thiên nhiều hứng thú hỏi. Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi mình chỗ nào giống phú nhị đại. Trên người hắn quần áo vật dụng đều là hàng phổ thông, ngoại trừ chiếc xe ra còn lại chính là vô cùng bình thường một người. Có điểm nào giống, phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chưa được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ. Chu Tiểu Kha liếc nhìn hắn, hỏi, người có nhiều tiền sao? Ngươi tiền là ba mẹ cho sao? Ngươi bình thường được cha mẹ chiều chuộng, không phải làm gì nặng nhọc sao? Hạo Thiên im lặng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật sự giống như là một cái phú nhị đại. Hơn nữa còn là một cái cặn bã nam phú nhị đại. Hai người im lặng vài phút, sau đó Hạo Thiên cười nói phá vỡ sự im lặng. Vậy ngươi tại sao lại để ý tới ta, không phải ngươi ghét nhất loại phú nhị đại như ta sao? Thì là, Chu Tiểu Kha nhất thời không biết như thế nào trả lời. Bất quá dù sao cũng là nữ nhân, nàng rất nhanh tìm được lý do ngụy biện. Không phải là lúc đầu ta không biết sao, hơn nữa ta còn là cái nhan khống cùng thanh khống người. Còn có như vậy lý do, tất nhiên, bên cạnh bờ hồ, Hạo Thiên hai tay cầm hai ly trà sữa, liếc mắt nhìn bên cạnh Chu Tiểu Kha, hỏi. Ngươi ăn nhiều như vậy đồ vất không sợ béo lên, ta mỗi ngày đều có luyện tập thể dục cho nên không sợ. Bảo sao ngươi dáng người tốt như vậy, đó là đương nhiên, da trắng, dung mạo xinh đẹp cùng một đôi chân dài thẳng tắp. Cứ như vậy đủ tiêu chuẩn là một cái nữ thần vậy mà người nào đó lúc trước còn không chịu cùng ta trò chuyện. Thật sự là không thể hiểu nổi, một câu lại khiến Hạo Thiên im lặng không biết nói gì. Chu Tiểu Kha càng nghĩ càng tức giận, hỗn đản này là mình cho đến tận này gặp qua người bên trong chảnh chứ kiêu ngạo nhất một cái. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm, chính bản thân mình như vậy chủ động, hắn còn không thèm đáp lời. Không hiểu phong tình một cái hỗn đản, bên bờ hồ, một cỗ Lamborghini đỗ ở sát bên cạnh lan can. Phía sau ngay bên cạnh đường nhựa cây cối mọc lên tùm. Hiện tại mùa hè buổi tối khẳng định sẽ có rất nhiều người qua lại bên bờ hồ. Nhưng ở cỗ Lamborghini này đỗ khu vực không có một bóng người, chỉ có phía sau đường nhựa thỉnh thoảng còn có mấy cỗ xe đi qua. Hạo Thiên cùng Chu Tiểu Kha lúc này ngồi trên Lamborghini đầu xe, nhìn xem phía trước mặt cảnh đêm. Hạo Thiên đưa cho Chu Tiểu Kha ly trà sữa, sau đó lấy ra một tấm khăn giấy, có chút thân mật mà giúp nàng lau miệng. Ăn ngon không, muốn hay không ta lại đi mua thêm? Hạo Thiên trên môi nở nụ cười, nhìn xem Chu Tiểu Kha bộ dáng. Mặc dù bốn phía ánh đèn có phần mờ ảo, nhưng Hạo Thiên vẫn rất rõ ràng nhìn thấy nàng khuôn mặt cùng biểu tình. Hắn chỉ có thể nói là thật đáng yêu. Nhìn Hạo Thiên tươi cười săn sóc, vẻ mặt mười phần ấm nam bộ dáng. Chu Tiểu Kha bị hành động của hắn làm cho cảm động, nhưng nghe lời hắn nói về sau. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, mở miệng ru ru nói. Ngươi làm cho ta là heo sao? Hạo Thiên không nói, mà chỉ cười cười nhìn nàng. Chu Tiểu Kha cho rằng hắn là thừa nhận, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Đối với đồ ăn vặt loại này nàng thật sự là chân tâm yêu thích. Hơn nữa ở cửa hàng vừa rồi ăn đặc biệt ngon, nàng gần như không thể cưỡng lại được. Ngươi thật xinh đẹp, Hạo Thiên nhìn nàng chốc lát, sau đó nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tinh xảo dung nhan làm người nhìn xem liền sinh ra một loại tiêu thương cảm giác. Chu Tiểu Kha khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ hơn, nàng hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng lý nhí hỏi. Có thật không? Đương nhiên, Hạo Thiên mặt mang lấy ý cười đáp lời. Chu Tiểu Kha ngẩng đầu lên nhìn hắn, gặp hắn ánh mắt sau nàng liền sửng sốt. Hắn ánh mắt bên trong chỉ có đơn thuần đang thưởng thức, không có tạp niệm. Bất quá cái này ám muội bầu không khí, để cho Chu Tiểu Kha không biết phải làm sao. Hạo Thiên đột nhiên nhích lại gần nàng một chút, sau đó đưa tay khẽ xoa xoa nàng môi đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Kha hai tay nắm chặt, tâm lý là khẩn trương cùng hốt hoảng, đồng thời còn có chút mừng rỡ. Mặc dù đã gặp các loại các dạng nam nhân, nhưng cùng người khác phái như vậy tiếp xúc thân mật, Hạo Thiên mới là cái thứ hai. Chu Tiểu Kha luôn luôn là chú ý hắn ánh mắt. Chỉ gặp hắn ánh mắt cho tới bây giờ cũng là quan ái loại kia, không để cho mình có một điểm phản cảm. Trong nháy mắt này, Chu Tiểu Kha đang tự hỏi, nếu như Hạo Thiên muốn cùng mình nói mấy lời gì đó hay làm cái gì đó, thì bản thân mình có hay không có dũng khí cự tuyệt. Hạo Thiên, ta phát hiện ngươi rất biết tán tỉnh nữ nhân. Chu Tiểu Kha ngượng ngùng nói. Hạo Thiên cười ha ha không có đáp lời nàng. Tiểu Kha Kha, chúng ta trở về. Sớm như vậy, Chu Tiểu Kha liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ một chút. Còn rất sớm đâu, hơn nữa nàng không muốn nhanh như vậy liền cùng hắn tách ra. Không nỡ cùng ta tách ra rồi. Hạo Thiên cười cười hỏi. Có chút, Chu Tiểu Kha cũng thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Cái kia Tiểu Kha Kha, nếu không chúng ta ở đây làm chút gì đó có ý nghĩa sự tình. Có ý nghĩa sự tình, nha, ngươi muốn làm gì? Chu Tiểu Kha đột nhiên thét lên chói tai. Nàng lúc này đã bị Hạo Thiên ôm trọn lấy. Hắn ở bên tai nàng khẽ cười nói. Tiểu Kha Kha, ngươi muốn tới chỗ này vắng vẻ không người bờ hồ, không phải là muốn cùng ta làm có ý nghĩa sự tình sao? Không, không phải như vậy, trong điện thoại người nào đó đáp ứng ta làm vài pháo đâu. Hiện tại muốn lật lọng, Hạo Thiên ngón tay câu lên Chu Tiểu Kha cái cằm, cười tủm tỉm nói. Nghe được Hạo Thiên lời nói này, Chu Tiểu Kha muốn tự tử tâm cũng đều có. Nàng lúc đấy vốn chỉ là cùng hắn nói giỡn đâu, không nghĩ tới hắn hiện tại lại dùng lý do này cùng nàng nói. Thối hỗn đản, cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì địa phương, nếu như chúng ta bị người phát hiện, không phải là xong. Hai tay cố gắng chống lấy Hạo Thiên thân thể, Chu Tiểu Kha cắn môi thấp giọng nói. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này lý do. Đối với Chu Tiểu Kha lý do, Hạo Thiên cũng là không thể phủ nhận, hiện tại hai người bọn họ đang ở bờ hồ, không phải là tư nhân không gian. Mặc dù bờ hồ rất vắng người, nhưng ai biết có hay không người đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà mỡ đã dâng tới miệng, Hạo Thiên làm sao có thể từ bỏ. Không được ăn thì liếm mút một chút cũng là không tệ à, hắn bàn tay ở nàng bờ eo thon cũng bắt đầu không an phận. Cách chương.